Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 94, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục. 8. Editor, xoài, beta, tiêu, nhiếp gia từ từ giơ lên cánh tay còn lại. Nắm thành quyền. Nham hiểm mà nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Lâm Hạo Nhiên. Ra ra, nhiếp tiên sinh, tiếng của Thời Kham cùng âm thanh của cây cây trong đầu gần như vang lên cùng một lúc. Mang theo sự vội vàng, tựa như nếu nhiếp gia hạ cú đấm xuống sẽ tạo nên tình huống không thể cứu vãn vậy. Cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản nhiếp gia, y giống như không nghe thấy. Bóp cổ Lâm Hạo Nhiên càng chặt. Khiến gã muốn hò cũng không được. Nếu mày muốn gợi yêu ta ết Thời Kham thì để tao gợi yêu ta ết mày trước. Sát khí trong mắt nhiếp gia lúc này dày đặc tới cỡ nào. Chỉ có Lâm Hạo Nhiên rõ. Gã nhìn thấy nhiếp gia nắm chặt tay thành quyền gắt gao đấm mạnh xuống. Con ngươi không thể khống chế liền co lại. May mà trước khi nhiếp gia ra tay. Thời Kham đúng lúc từ phía sau cầm tay y. Giọng nói của hắn vẫn cực kỳ dịu dàng. Nhẹ giọng nói. Ra ra, chúng ta sắp muộn rồi. Nhiếp gia lấy lại tinh thần. Y quay đầu nhìn Thời Kham. Tựa như mới tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Thở dốc một chút rồi buông Lâm Hạo Nhiên ra. Chúng ta đi thôi. Thời Kham không nhiều lời. Ôm lấy eo nhiếp gia. Đưa y đi. Sau khi có thể thở thì Lâm Hạo Nhiên liền ho khan kịch liệt. Không kịp nói gì, gã ho đến mức chảy cả nước mắt, vẫn không cam lòng mà muốn đuổi theo nhiếp gia, bị Diệp Anh kéo lại phía sau, thật vất vả mới có thể bỏ lên được vị trí như giờ. Thừa kế Lâm gia, bây giờ lại được Thời lão coi trọng, chắc chắn con đường của cậu rất cực khổ đi. Diệp Anh cười lạnh, đi tới hôm nay không dễ dàng, khuyên cậu quý trọng nó thật tốt. Nếu không lại trở thành xác chết trôi nổi trên hồ Nam Loan thì thật đáng tiếc. Đúng không? Dứt lời Diệp Anh liền đuổi theo bước chân của hai người. Lâm Hạo Nhiên trơ mắt nhìn nhiếp gia cùng những người khác rời đi. Trong lòng rất đau khổ. Gã hối hận bản thân trong quá khứ đã đối xử với nhiếp gia như vậy. Nên bây giờ ngay cả liếc nhìn gã một cái y cũng không thèm. Đồng thời cũng cảm thấy khủng hoảng với một nhiếp gia không thể khống chế như bây giờ. Gã định nếu như nhiếp gia không chịu tha thứ cho mình thì sẽ không từ thủ đoạn để giữ y bên cạnh. Sau đó sẽ từ từ dỗ dành. Bọn họ cũng từng có lúc vui vẻ bên nhau. Lâm Hạo Nhiên không tin nhiếp gia thật sự không có một chút tình ý nào. Chỉ cần giữ y bên cạnh. Tin chắc rằng dần dần nhiếp gia sẽ cảm nhận được sự chân thành của gã. Lại không nghĩ tới. Chưa bao lâu y đã cặp kè với người khác. Ngài không sao chứ? Có người lại dò hỏi tình huống của Lâm Hạo Nhiên. Bởi vì gã có vẻ không tốt lắm. Lâm Hạo Nhiên bỏ qua thiện ý của người xa lạ. Ho khan vài tiếng. Màu đỏ trên mặt dần mất đi. Nỗi bi thương và thống hận trong mắt lại càng nồng đậm. Một bên khác Thời Kham đang cúi đầu giúp nhiếp gia thắt dây an toàn. Diệp Anh đạp chân ga một cái. Đi về phía nhà cũ Thời gia. Đáng lẽ gã phải trả giá thật lớn. Nhiếp gia cắn răng thấp giọng nói. Ai? Lâm Hạo Nhiên à? Thời Kham hỏi. Nhiếp gia vẫn còn nắm chặt tay. Hình như rất tức giận. Em sẽ không để gã làm phiền anh đâu. Thời Kham im lặng một hồi lâu. Chỉ nhìn nhiếp gia, nhìn đôi mắt vốn rất xinh đẹp và lộng lẫy nhưng giờ đây chỉ tràn đầy sự băng lãnh và âm u của y, công ty gần đây có phải rất bận không? Thời Kham không đáp lại câu nói của nhiếp gia, rời đề tài tán gẫu về những chuyện vụn vặt hàng ngày. Đúng vậy, có hạng mục mới, chuyện cần chuẩn bị rất nhiều. Nhiếp gia không đề cập đến việc thiếu hụt tài chính. Cũng không phải chuyện gì tốt để nói. Y có biện pháp ứng phó. Chỉ là nói một chút chuyện dâu ria với Thời Kham. Lệ khí trong lòng y cũng từ từ tiêu tan. Em chỉ cần làm tốt chuyện ở công ty, làm điều mà em muốn làm. Những chuyện khác em không cần quản. Thời Kham tới gần Nhiếp Gia, một tay vén tóc mái Nhiếp Gia lên, cụm trán hắn vào trán y, khẽ cười nói. Anh hy vọng em có thể vui vẻ. Đừng suy nghĩ bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lâm Hạo Nhiên. Được không? Nhiếp Gia nhìn thấy trong đôi mắt Thời Kham sự lo âu. Y nhịn không được ngơ ngác. Vừa nãy có phải tôi? Ngài mất khống chế. Cây cây đáp lại. Lời ít mà ý nhiều. Cho nên vừa nãy không phải Thời Kham ngăn cản y dạy dỗ Lâm Hạo Nhiên. Là đang ngăn cản y nóng này. Em biết rồi. Giọng nói Nhiếp Gia mềm xuống. Nghe lời mà đáp một tiếng. Y dựa vào trong lồng ngực Thời Kham. Cảm giác được Thời Kham hôn tai y một cái. Nhiếp Gia nhịn không được nhắm mắt lại. Hít thở sâu một chút. Chúng ta đến rồi. Diệp Anh lái xe tiến vào nhà cũ. Trực tiếp dừng ở trong sân. Khi Thời Kham buông Nhiếp Gia ra cũng thuận tiện mở cửa xe cho y. Nhiếp Gia xuống xe trước. Thời Kham trước khi xuống xe lạnh lùng phân phó một câu. Đưa Lâm Tiện đến Tần Thành đi. Sau đó mới xuống xe. Vâng thưa boss. Diệp Anh lên tiếng. Lập tức ra lệnh cho vệ sĩ làm việc. Mẹ của Thời Kham tên là Cố Cẩm Đường. Tiểu thư của gia tộc Thư Hương. Vốn có thể chất yếu ớt. Đến khi sinh ra con trai nhỏ là Thời Kham thì cơ thể liền gặp một số vấn đề. Thời lão lại không biết thương tiếc cho vợ mình. Lúc tuổi trẻ sức lực cường tráng cả nam và nữ đều chơi. Cố lão thái thái liền bị chọc tức đến có bệnh. Từ đó chỉ nằm trên giường bệnh không dậy nổi. Theo tuổi tác từ từ tăng lên. Thân thể càng ngày càng tệ. Nhiếp Gia nhìn thấy bà. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình gầy yếu mảnh khảnh nằm trên giường. Đến gần mới nhìn rõ đó là một lão thái thái yếu ớt như thế nào. Thời Kham, lão thái thái nhìn thấy con trai út của mình. Lập tức lộ ra một nụ cười có vẻ suy yếu. Đưa tay ra thì thào gọi hắn một tiếng. Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào? Thời Kham nắm chặt bàn tay gầy gò của bà. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nhân viên y tế trong phòng lập tức ra ngoài. Tỉnh rồi liền thoải mái hơn. Lão thái thái suy yếu vô lực. Chống đỡ tinh thần nói chuyện với hắn. Lúc này mới chú ý tới Nhiếp Gia đứng ở bên cạnh. Ôn dịu dàng nhu hỏi. Sao chưa từng gặp đứa nhỏ này vậy? Bà thấy Diệp Anh cũng ở đây. Không giống thư ký mới. Cậu ấy tên là Nhiếp Gia. Là người yêu của con. Ngày hôm nay cố ý dẫn cậu ấy tới gặp mẹ. Thời Kham nói. Chào cô ạ, Nhiếp Gia lập tức ngoan ngoãn thăm hỏi sức khỏe. Có chút sốt sắng, lão thái thái nghe vậy khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng than thở nói. Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp. Hai đứa ở cùng nhau. Quan trọng nhất là phải vui vẻ hạnh phúc. Biết không, Nhiếp Gia đáp một tiếng. Y ngồi kế bên Thời Kham. Lén lút đụng vào ngón tay út của lão thái thái. Vốn định giúp lão thái thái khôi phục thân thể. Lại phát hiện thân thể bà suy yếu là một chuyện. Mấu chốt chính là bà cũng không có khát vọng muốn sống tiếp. Nhiếp Gia sau khi khiếp sợ thì đúng lúc thu tay lại. Người không muốn sống nữa thì y cũng không cứu được. Mọi chuyện đều tốt sao? Lão thái thái hỏi. Vâng, tất cả đều tốt. Thời Kham nhẹ giọng nói. Chân của ba gần đây đã tốt hơn rồi. Đã có thể đi bộ. Chị và Hạo Nhiên gần đây cũng tới Tần Thành để phát triển. Nhân lúc thân thể ba còn tốt. Đã an bài thủ tục thừa kế cho nó rồi. Mẹ còn nhớ Lộ Lộ. Con gái nhỏ nhà Lâm Tiện không? Tháng trước vừa qua sinh nhật. Con nhóc đó đã cao hơn rất nhiều. Chớp mắt một cái Hạo Nhiên cũng đã đến tuổi kế thừa gia tộc rồi. Lão thái thái nhìn Thời Kham, ánh mắt có chút đau lòng. Con nha, từ nhỏ đã không biết tranh giành gì cả. Thời Kham nở nụ cười. Bà coi trọng Hạo Nhiên, tự nguyện giao thời gia cho nó cũng là có nguyên nhân của ông. Hạo Nhiên cũng có năng lực này. 2 năm qua công ty phát triển rất tốt cũng thu được nhiều lợi ích. Cũng chẳng có cái gì tốt để con cướp. Mẹ cũng không cần phải lo lắng cho con. Nhiếp Gia yên lặng nghe Thời Kham điểm tô tất cả mọi chuyện thật tốt đẹp rồi kể cho Lão Thái Thái nghe. Trong lòng đã nhận ra được điều gì? Lão Thái Thái hy vọng trong nhà hòa thuận với nhau. Tất cả đều tốt đẹp. Chỉ có Thời Kham sống trong hoàn cảnh như vậy vẫn luôn yên lặng nén giận. Không muốn gây xích mích với Thời Lão. Thời Nghệ Viện, để tới tai Lão Thái Thái thì sẽ làm bà buồn. Diệp Anh thấy thế cũng không ở trong phòng làm phiền ba người trò chuyện. Yên lặng đi ra ngoài. Mới vừa đóng lại, liền thấy Thời Nghệ Viên từ hành lang tiến lại. Diệp Anh rời qua một bước, vừa vặn chặn cửa lại. Sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn. Ông chủ đang nói chuyện với lão phu nhân. Đại tiểu thư đợi lát nữa lại vào. Diệp Anh nói. Thời Nghệ Viện nói. Tôi không tìm Thời Kham. Tôi tìm cô. Ồ, Diệp Anh vẫn cứ cười. Đại tiểu thư tìm tôi làm gì? Diệp tiểu thư, tôi không muốn quanh co lòng vòng với cô. Cô đã thương vệ sĩ do Thời gia bồi dưỡng. Tôi rất kinh ngạc, cho nên có điều tra gốc gác của cô một chút. Thời Nghệ Viện nói, một thư ký đi theo thương nhân lại có thể trong thời gian ngắn quật ngã vệ sĩ mà Thời gia nhiều năm bồi dưỡng. Đây thật sự là một thư ký chứ không phải là sát thủ. Ngài tra được cái gì? Diệp Anh không hề hoang mang hỏi. Tôi rất tò mò. Rốt cuộc Thời Kham đã cho cô thứ gì? Có thể làm cho một người lính đánh thuê đã từng sát hại cựu Tổng thống Nga tại tòa án Đờ hay chịu gác súng. Trung thành tuyệt đối đi theo hắn làm thư ký vậy. Thời Nghệ Viện mi tâm khẽ động. Có chút ngạo mạn. Ngài điều tra được rất tỉ mỉ nha. Diệp Anh cười rất ngọt ngào. Giống như đang cùng chị em gái trong nhà trò chuyện vậy. Ông chủ cũng không cho tôi cái gì. Chỉ có điều đây là một công việc thoải mái mà lương cao. Cũng không có việc trung thành tuyệt đối gì đâu. Ngài bớt xem điện ảnh lại chút đi. Thời Nghệ Viện kiềm chế không tức giận nói. Được rồi, Thời Kham ra giá bao nhiêu? Tôi có thể ra gấp 10 lần. Chỉ cần cô có thể từ chức đến phụ tá Hạo Nhiên. Diệp Anh không nhịn được mà bật cười. Ngài hiểu lầm rồi đại tiểu thư. Công việc này đối với tôi mà nói lương cao chỉ là phụ thôi. Thoải mái mới là quan trọng nhất. Tôi là một người sợ phiền phức. Ứng phó không được một cấp trên có não như không có. Ngài và Tôn thiếu gia thì miễn đi. Tôi sợ các người quá ngu. Ngài nhất định phải đào quá khứ của tôi ra để xem bộ dạng ngu dốt của ngài. Lỡ tôi khó chịu, liền lấy súng ra bắn các người. Cô, Thời Nghệ Viện vừa tức giận lại đuối lý. Cô là Thời Nghệ Viện. Lớn đến như thế này rồi. Chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế này. Cũng chưa từng thấy một người chẳng biết cân nhắc trước sau như Diệp Anh. Tôi khuyên ngài một câu. Nụ cười trên mặt Diệp Anh biến mất. Nhiều năm như vậy ông chủ bận tâm thân thể lão phu nhân nên không có bất kỳ hành động. Không có nghĩa là ngài ấy là một con mèo ngoan ngoãn. Hiện tại ông chủ rất yêu Nhiếp tiên sinh. Ngài tốt hơn hết nên quản kỹ con trai ngài. Đừng để gã đến làm phiền Nhiếp tiên sinh. Nếu không sẽ rất khó coi. Hết chương 94, cách chương.